Công lược cặn bã ấy. Chương 39, ảnh hậu cùng đường bí lối, 16. Góc truyện audio.com. Edit, Linh, Tần Khả Phi bị vả một cái tát đứng ở cửa nửa ngày cũng chưa thể bình thường trở lại. Có ý tứ gì? Lời nói mới này của nữ nhân kia là có ý tứ gì? Cái gì kêu nhân vật tiểu sư muội vốn dĩ nên là cô ta? Cái gì kêu cướp nhân vật của cô ta? Cô trước đó cũng chỉ là diễn nhân vật tiểu sư muội. Chỉ mỹ nhân giang hồ có một nhân vật tiểu sư muội như vậy. Có ý tứ gì? Vốn dĩ cái nhân vật đó hẳn là nữ nhân kia. Sao có thể? Sao có thể chứ? Rõ ràng Trác Phi Bách. Nghĩ đến đây, Tần Khả Phi trong lòng dừng lại. Đúng rồi. Trác Phi Bách cái loại người này. Coi trọng đồ vật. Căn bản là sẽ không quản có chủ hay không. Coi trọng thì muốn đoạt lấy. Thậm chí trước đó lúc cùng đoàn phim chào hỏi. Khả năng ngay cả chính anh ta cũng không biết nhân vật tiểu sư muội này vốn dĩ cũng đã định người rồi. Đương nhiên rồi. Chính là định người rồi. Đối phương 10 phần hết 8-9 phần cũng sẽ không để ý. Cho nên. Cô trước đó có thể được đến nhân vật kia căn bản là không hề có quan hệ với thực lực của cô. Khó trách ngày đó lúc cô đi diễn thử trước mặt đạo diễn. Đạo diễn thái độ lười biếng như vậy. Chưa nói cô không được cũng chưa nói cô được. Trực tiếp liền nói một câu chính cô. Khó trách nhiều ngày như vậy toàn bộ đoàn phim trừ bỏ Kiều Mặc thái độ của những người khác đối với cô đều không thân cận. Có mấy cái thậm chí thường xuyên chừng cô. Thì ra là thế. Tần Khả Phi buông tay. Quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia rời đi. Ở trong lòng nhẹ nhàng mà nói câu thực xin lỗi. Mà thử kính kế tiếp cô ta quả nhiên thất bại. Nhân vật Ellie là cái nữ nhân ương ngạnh ngang ngược. Cô ta mày ủ mặt ê mà đi vào thử kính. Đương nhiên là không được. Sau này cô ta nghe nói nhân vật kia cuối cùng vẫn là bị nữ nhân kêu Quan Nguyệt đạt được. Cũng chính là nữ nhân ngày đó cô ta đụng chúng. Cái này làm cho trong lòng của Tần Khả Phi an ủi không ít. Khả năng này cũng coi như là một loại hình thức khác bồi thường đi. Tần Khả Phi sau đó tiếp tục không ngừng chạy đoàn phim. Chỉ tiếc cô ta một cái muốn hậu trường không hậu trường. Muốn công ty không công ty. Thậm chí còn không phải là một cô gái tốt nghiệp từ một trường chuyên nghiệp. Thử đến cuối cùng, lại cũng chỉ được một ít nhân vật người qua đường giáp ất bính đinh linh tinh. Đúng như dạng ấy của Diệp Hiên ca lúc mới bắt đầu. Cái này làm cho Tần Khả Phi trước đó đã đóng qua vai nhân vật quan trọng tiểu sư muội này trong lòng chênh lệch không thể nói không lớn. Thường xuyên đứng vào biên giới giữa từ bỏ và tiếp tục đung đưa không ngừng. Thậm chí đôi khi còn nghĩ dứt khoát liền trực tiếp trở về tìm Trác Phi Bách. Đặc biệt là thời điểm đang bị người châm biếm xa lánh. Chỉ tiếc. Trác Phi Bách không chỉ không có cùng Dung Tử ở bên nhau. Bên người còn nhiều một cô gái trẻ tuổi. Nghe nói là vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh. Cẩn thận quan sát. Còn có thể từ bên trong mi mắt của cô bé nhà người ta thấy một tia bóng dáng của Dung Tử. Như vậy cái chi tiết nhỏ. Dung Tử có thể nhìn ra tới. Diệp Hiên ca cũng có thể nhìn ra tới. Chỉ tiếc Trác Phi Bách chính hắn ta không rõ. Mà mỹ nhân giang hồ cũng tại thời gian này hoàn toàn đóng máy. Bữa tiệc đóng máy cùng ngày. Trác Phi Bách còn mang theo cô bạn gái nhỏ của anh ta cùng nhau lại đây tham gia. Chỉ tiếc người tới quá nhiều. Dung Tử cũng không thể chú ý đến anh ta. Ngược lại cùng Diệp Hiên ca giống như là vợ chồng tân hôn. Không ngừng đi theo đạo diễn từng bàn, khắp nơi kính rượu. Trác Phi Bách trực tiếp đã bị chính mình cấp bổ não tức giận đến không được. Cuối cùng ngay cả rượu cũng chưa uống xong. Mang theo bạn gái nhỏ của bản thân liền rời đi bữa tiệc. Nhìn bóng dáng anh ta mang theo chút tức giận. Dung Tử một ngụm uống xong rượu vang đỏ trong ly. Cười đến càng thêm vui sướng. Mà Trác Phi Bách ra sảnh của bữa tiệc. Xoay người mắt nhìn bạn gái của mình chạy chậm đi theo. cúi đầu liền nặng nề mà hôn cô ta một chút. Đáng tiếc khoảnh khắc đôi môi dán vào. Trong đầu hiện lên đó là khuôn mặt tươi cười kia của Dung Tử ở bệnh viện. Hai người chúng ta ngay từ đầu chính là không thích hợp. Lời nói của cô ấy cũng đi theo cùng nhau lại đây tạo nên náo nhiệt. Trác Phi Bách vội vàng buông ra thiếu nữ sắc mặt ửng hồng đó. Trong đầu nghĩ chính là Dung Tử. Vẫn là Dung Tử. Sau đó lui hai bước. Biểu tình có chút khiếp sợ. Trác thiếu. Thiếu nữ đó ngượng ngùng mà cắn môi tiến lên hai bước. Trác Phi Bách cũng lảo đảo mà lui hai bước theo. Sau đó nhanh chóng móc ra ví tiền. Từ bên trong rút ra một xấp tiền. Cho cô. Chính cô đón xe về nhà. Tôi hiện tại có chút việc quan trọng. Liền không bồi cô. Này, Trác thiếu. Cô bé ở phía sau chạy theo hai bước. Liền thấy Trác Phi Bách giống như lửa thiêu mông. Một phen kéo ra cửa xe. Ngồi vào. Ngay sau đó dẫm chân ga. Không bao lâu bóng dáng đã không thấy tăm hơi. Chỉ để lại nữ sinh này tức giận mà dậm chân. Cuối cùng cũng chỉ tự mình đón chiếc xe rời đi. Một khắc đầu Trác Phi Bách vẫn luôn gắt gao nắm lấy tay lái. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đường cái rộng lớn trước mặt. Bởi vì đã khuya, nơi này lại tương đối hẻo lánh. Trên đường cơ bản không có một chiếc xe. Chỉ có đèn đường còn luôn uốn lượn về phía trước. Trác Phi Bách vẫn luôn đem xe chạy đến giữa sườn núi. Mới đột nhiên dẫm phanh lại. Mở cửa xe liền đi xuống. Ban đêm gió núi rất lạnh. Đồng thời thổi chúng hắn càng thêm thanh tình. Trong óc Dung Tự cũng càng thêm rõ ràng theo. Này xem như trạng thái bình thường của hắn mấy ngày nay đi. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao. Thế nhưng có thời gian nhàn rỗi liền bắt đầu nhớ Dung Tử. Luôn suy nghĩ về Dung Tử. Nhớ đến quá khứ cô ấy cùng hắn ở bên nhau. Nhớ đến đối phương biểu hiện ở trên màn ảnh. Còn nhớ đến ngày đó cô ấy ở bệnh viện nói qua với hắn. Càng nhớ càng nhiều càng muốn. Thậm chí là thấy Diệp Hiên ca cùng đóng phim với cô ấy. Chính mình đôi khi có chút khống chế không được mà muốn tiến lên phá hư. Mà cái tiểu nữ sinh kia kêu Lâm Vũ. Hắn xin thề, ngay từ đầu hắn cũng không có ý tứ muốn đi theo cô ta bắt đầu một đoạn yêu đương. Chính là thấy cặp mắt kia của cô ta, mỉm cười lên giống Dung Tự như vậy. Mà xui quỷ khiến hắn đem xe trực tiếp liền ngừng ở trước mặt cô ta. Lúc này mới có đám truyền thông sau lại đưa tin về hắn lại một đoạn tình yêu. Trác Phi Bách đứng ở giữa sườn núi phía trước lan can. Lại tự mình châm điếu thuốc. Thẳng đến dưới chân hắn đã tụ đầy tàn thuốc. Hắn mới bỗng nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ hắn thật sự thích Dung Tử rồi. Hắn thích Dung Tử. Hắn thích Dung Tử. Hắn thích Dung Tử. Trác Phi Bách trong nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút hoang đường. Bọn họ là không có khả năng. Là tuyệt đối không có khả năng. Hắn bật cười. Sau đó nụ cười thu liễm. Lại đốt lên một điếu thuốc. Không bao lâu hắn liền hút xong một bao. Mà bên này bởi vì uống say, Dung Tự được Diệp Hiên ca đỡ vào phòng dành cho khách của khách sạn. Cảm nhận được đối phương thật cẩn thận mà đem chính mình thả xuống. Ngay sau đó đắp chăn lên. Đợi hồi lâu, đối phương ở cái trán của cô nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Liền đứng dậy tránh ra. Dung Tự nhắm hai mắt nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Lúc này mới nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Đối tượng trọng điểm công lược Trác Phi Bách. Độ hào cảm 90. Xem ra là đoạn đối thoại trước đó của mình nổi lên tác dụng. Kỳ thật tính tình của con người đều có chút phạm tiện. Ngươi càng là gián, hắn liền càng không chút nào để ý. Ngươi càng là khách khí rời xa, hắn bên kia tự nhiên sẽ lo được lo mất lên. Đương nhiên phải có mức độ trong này. Vẫn phải nắm bắt tốt. Tỷ như hiện tại Dung Tự đối với Trác Phi Bách đang trong trạng thái như gần như xa. Có thể thấy, vẫn là bạn bè, chỉ là thái độ khách khí xa cách. Nói thích không đến mức, nói không thích không có khả năng. Nghĩ đến đây, Dung Tự mở ra hai mắt, Trước đó chính mình đưa đi ra những tư liệu đó, lúc này cũng nên có tác dụng. Bên này ý nghĩ của Dung Tử vừa mới kết thúc, đầu kia tiếng chuông di động của Trác Phi Bách ngay lập tức vang lên. Trác thiếu, đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, nửa điếu thuốc trên tay của Trác Phi Bách trực tiếp liền rớt xuống dưới. Cậu nói cái gì? Tin tức xem như ngày thứ hai mới lên men. Dung Tử mới vừa tỉnh, sờ đến di động, trực tiếp liền thấy được trên mặt đầu đề tin tức một cái lại một cái đang lập lòe. Trác Duyệt cổ phiếu giảm lớn, chuỗi tài chính xuất hiện vấn đề cực lớn, Giả Giả Thật Thật sắp phá sản, Trác Phi Bách ác giả ác báo, tỷ phú cuối cùng thành bọt nước. Bất quá chính là công phu một đêm, Trác Duyệt phá sản, tin tức Trác Phi Bách sắp trở thành một quỷ nghèo, nháy mắt liền thổi quét tất cả đầu đề, càng là lên hot search đứng thứ nhất của bảng danh sách. Phía trước hệ thống còn cùng nàng báo cáo, Trác gia đối đầu tiểu bối của nhà đó, công tác chuẩn bị đã toàn bộ làm tốt, cũng không biết khi nào sẽ động thủ, mà hôm nay mỹ nhân giang hồ của cô vừa vặn đóng máy, vừa lúc dự bị chiếu phim, mà mỹ nhân lại là bộ điện ảnh quan trọng nhất của Trác Duyệt một năm này. Ngay tại ngày hôm sau của đóng máy kết thúc động thủ. Một chiêu này đủ tàn nhẫn a, Dung Tử cười chống cái eo mỏi. Ngồi dậy, phải biết rằng mỗi công ty cơ bản đều là nợ các ngân hàng lớn một khoản tiền cách xu. Đồng thời tự mình dùng số tiền này để đầu tư kiếm tiền. Trả tiền, lại vay tiền, kiếm tiền trả tiền. Hầu như mỗi công ty đều có một chuỗi vốn như vậy. Mà hiện tại người sau lưng kia giống như ba Trác trong cốt truyện như vậy, trực tiếp ngay ở giữa cắt đứt chuỗi tài chính của Trác Duyệt. Hơn nữa sớm đã chuẩn bị quan hệ xong. Điều tất yếu là để cho Trác Phi Bách rốt cuộc lấy không được một phân tiền. Hơn nữa đồng thời tìm người ở trên cổ phiếu động tay chân, đảo loạn thị trường cổ phiếu. Còn tìm người ở phía sau châm ngòi thổi gió. Nhất định phải đem chuyện này làm lớn. Mặc khác không nói, dư luận phải chặt chẽ nắm chắc. Làm tất cả người xem tin tức tin tưởng Trác Duyệt sắp ngã. Trác Phi Bách sắp đổ. Cùng trong cốt truyện trận kia hoàn toàn chỉ thuộc về tiểu đánh tiểu nháo gia tộc bên trong bất đồng chính là. Dùng từ đó một tay trực tiếp liền liên lụy vào hai trọng đại gia tộc ở Yến Kinh. Trác gia bây giờ khả năng tự lo cũng không rảnh, nơi nào quản công ty của Trác Phi Bách. Trác Phi Bách hiện tại có thể nói xem như một cái đầu, hai cái lớn, nhưng lại căn bản không có người đem trận phong ba này cùng Dung Tử trước đó bị hắc sự kiện liên quan với nhau. Chỉ biết có người cảm thán Trác Duyệt này năm nay thật đúng là nhiều tai nạn. Trước đó là đương gia hoa đán bị hắc, hiện tại công ty trực tiếp liền sắp phá sản. Xui xẻo, thật sự là quá xui xẻo. Dung Tử bên này đang xem tin tức. Một đầu khác đám người Diệp Hiên Ca cũng đang chú ý những động tĩnh này. Chỉ là Diệp Hiên Ca từ lúc bắt đầu chính là người của công ty giải trí khác. Chuyện này không chỉ lan không đến hắn, thậm chí còn có thể làm hắn càng tiến thêm một bước. Duy nhất có chút tiếc nuối đó là bộ phim điện ảnh kia cùng Dung Tử cũng không biết có thể chiếu lên hay không. Mà Tần Khả Phi nhìn thấy tin tức như vậy, phản ứng đầu tiên đó là gọi điện thoại cho Trác Phi Bách. Chỉ tiếc không ai tiếp, đi đến dưới lầu của Trác Duyệt, bảo vệ căn bản không để cho bản thân vào cửa. Bên này Dung Tử nhìn thời gian, ước chừng 10 giờ, cũng dùng di động gọi cho Trác Phi Bách. Sau khi vang hai tiếng, đối phương bắt máy. Dung Tử, Phi Bách, em đã nghe nói, phải không? Em yên tâm, vô luận như thế nào phim điện ảnh của em anh cũng sẽ nghĩ cách làm nó chiếu phim. Phim điện ảnh không có việc gì. Anh thế nào? Tài chính thật sự có vấn đề sao? Những việc này em không cần quan tâm. Anh nhớ rõ em gần nhất hẳn là muốn đàm phán làm đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng quốc tế phải không? Hứa Tuệ hẳn là không được đi. Trịnh Lãnh bên kia hẳn là không sao rồi. Anh gọi điện thoại kêu anh ta trở về giúp em đàm phán có thể chứ? Chuyện của em không có vấn đề. anh cái kia có phải chỉ cần tài chính đến nơi thì không có vấn đề hay không? Anh nói chuyện của em không cần em quan tâm, em nghe không hiểu sao? Trác Phi Bách bỗng nhiên cứ như vậy giống lên. Hai bên đồng thời yên tĩnh. Hồi lâu, thanh âm của Trác Phi Bách mới vang lên. Xin lỗi, Dung Tử, anh hiện tại tâm tình không tốt. Chuyện của anh sẽ giải quyết. Em đừng lo lắng, không có việc gì anh liền cúp máy. Nói xong, di động truyền đến một trận âm thanh bẩn. Mà bên này, Trác Phi Bách nhéo nhéo mũi của chính mình. Vừa nhìn thoáng qua cái điện thoại Dung Tử vừa mới gọi lại đây. Vừa nhìn lướt qua phía dưới mấy cuộc gọi của Tần Khả Phi gọi tới. Hồi lâu mới khe khẽ thở dài. Có lẽ chuyện gặp phải lần này là một trận khảo nghiệm của hắn. Bản thân chịu đựng được. Cho dù là có tự lập tiền vốn riêng. Hắn hiện tại đối với Dung Tử là động tâm. Hứng gió lạnh một đêm. Sự thật này hắn phủ nhận không được. Chờ trận phong ba này sau khi chấm dứt. Hắn có tự tin. Đến lúc đó liền tính là người trong nhà không chấp nhận Dung Tử. Hắn cũng có thể cho cô ấy một phần cuộc sống thực tốt. Nghĩ đến đây, Trác Phi Bách trong lòng chấn động. Giữ vững tinh thần, mày có thể. Trác Phi Bách giơ lên di động, hôn dãy số của Dung Tử. Trác Phi Bách mắt xanh đen bưng lên cà phê ở một bên sớm đã nguội lạnh liền nhấp miệng. Lông mày nháy mắt nhăn lại. Dung Tử, hy vọng em có thể chờ anh. Mà Dung Tử bị Trác Phi Bách cúp điện thoại. Mắt nhìn di động, liền tiện tay ném tới trên giường. Đứng dậy kéo ra bức màn. Một ngày này, Dung Tử trong khách sạn này ngồi hồi lâu. Đợi đến lại là tình huống Trác Duyệt càng thêm nghiêm trọng. Các phóng viên ở bên ngoài gần như đều đã điên rồi. Có thể nói này xem như từ lần trước sau khi Dung Tử bị hắc lại một lần cuồng hoan. Thậm chí so lần trước phạm vi liên quan còn muốn rộng hơn. Dung Tử chỉ là một minh tinh. Nháo đến lớn cũng chỉ là chuyện của giới giải trí. Nhưng Trác Phi Bách thì bất đồng. Liên quan đến tài chính, cổ phiếu, giải trí, thậm chí là giới chính trị. Trác Duyệt sắp phá sản đóng cửa. Trải qua một ngày một đêm lên men. Gần như đã là chuyện toàn dân đều biết. Mà lúc này, Diệp Hiên Ca nhìn Dung Tử trước mặt, mày liền nhíu chặt lại. Ngay sau đó bật cười. Dung Tử, chị biết chị đang nói cái gì không? Chị như vậy đáng giá không? À, vì một Trác Phi Bách, chị đáng không? Anh ta đổi bạn gái còn siêng năng hơn thay quần áo. Chị đừng nói còn chưa cùng anh ta ở bên nhau. Chính là cùng anh ta ở bên nhau. Chị dám cam đoan anh ta về sau sẽ toàn tâm toàn ý ở bên chị. Đối mặt những dụ hoặc đó, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất quỹ. Chị tỉnh lại đi, Dung Tử, nếu là có thể, hắn thật muốn một cái tát và tỉnh nữ nhân trước mặt. Cô ấy nói cái gì? Muốn hắn hỗ trợ đem bản thân giới thiệu cho CEO hiện tại ở giải trí Khôn Phương cho cô ấy quên biết. Tương lai thỏa thuận phim chuyển tới Khôn Phương. Hơn nữa nguyện ý cùng đối phương ký 20 năm hợp đồng phim truyền hình. Chỉ cần đối phương vay tiền cho cô ấy. Hơn nữa có thể nhanh chóng giới thiệu phim cho cô ấy. Chỉ cần cát xê cao. Thậm chí là phim truyền hình cũng không gọi là gì. Còn có các loại đại sứ thương hiệu. Cái gì tới tiền ngay cả đại sứ thương hiệu gì. Hoàn toàn làm lơ chính mình sau này phát triển. Chính mình có thể tương lai 20 năm đều phải cho người ta làm trâu làm ngựa. Thẳng đến bị bọn họ nghiền ép xong chính mình cuối cùng một giọt giá trị. Lại vứt bỏ như giày rách. Liền vì một cặn bã giống như Trác Phi Bách. Đáng giá không? Này thật sự đáng giá không? Trác Phi Bách rốt cuộc nơi nào tốt? Anh ta rốt cuộc nơi nào đáng giá Dung Tử nhớ mãi không quên như vậy? Thậm chí nguyện ý hy sinh tiền đồ bản thân, sự nghiệp chính mình như vậy. Hắn, rốt cuộc nơi nào so ra kém đối phương? Hắn rốt cuộc nơi nào không hảo? Trác Phi Bách có thể làm. Hắn, cách chương.